Chương 5. 017 năm lòng đất. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại, nhịn không được hơi nhíu nhíu mày lại. Như thế nào là hắn Đinh công tử một bộ lam nhạt quần áo, không nhiễm trần thế, hình dung ngược lại là có chút ưu nhã tự tại. Xem ra cái kia vận rủi chi cảnh tuyệt không cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì. Con hàng này nhìn qua một chút đều không hiện chật vật. Thật là đúng dịp a, Kiều Kiều. Kiều Mục lặng lẽ, chỉ là liếc xéo hắn một chút, liền đem ánh mắt để đi bốn phía. Lúc này bọn họ dưới chân dẫm lên ẩm ướt cục cục gâm giả dích dòng nước, bốn vách tường đều là ẩm ướt nham thạch. Nơi đây chính là một chỗ hạ động rộng rãi, có ánh sáng yếu ớt từ cuối cùng thấu đi qua, nhìn qua tử vàng tử vàng. Đinh Doãn chậm rãi bước đến bên người nàng, thần thái tự nhiên nói, Kiều Kiều, xem ra chúng ta được đi vào bên trong đi, mới biết được phát sinh chuyện gì. Phía trước cái kia vận rủi chi cảnh cổ quái như vậy, nói là nuốt hết hai vạn người, ngược lại là cu nở dê không kỳ quái. Kiều Mục tuy rằng lặng lẽ, nhưng cảm thấy nhưng vẫn là tán đồng Đinh công tử cái nhìn này. Đinh Doãn gặp nàng không nói lời nào, biểu lộ ôn hòa cu nở dê không tức giận, vừa cười vừa nói, nơi đây mười phần chật hẹp. Liếc nhìn lại có thế dò một hai. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi lên phía trước đi, nói không chừng có rộng lớn chỗ, còn có thể tìm được vết chân. Cái này dưới đất động quật rất lớn, cẩn thận một chút. Kiều Mục cố mà làm nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Hai người cao một chân thấp một chân đạp ướt lạnh dòng nước hướng về phía trước, Kiều Mục kia chỗ nào đều cảm giác không lắm dễ chịu. Hoàn hảo nàng xuất phát trước đổi một đôi giày đáy giày, nếu không lúc này chân đều muốn thấm ướt. Càng phát ra khó chịu chết nàng. Càng đi về phía trước, liền cảm giác trước mắt càng phát ra trống trải. Nay động rộng rãi nhìn qua rất sâu, đỉnh động treo cao hình thái khác nhau thạch nhũ. Có mấy cây có vẻ đặc biệt bén nhọn, Đinh Doãn đi qua lúc, không cẩn thận còn kém chút câu phá tay áo. Như thế cái âm u ẩm ướt địa phương, Tiêu Mục một đường đi thẳng nổi da gà. Không thích nhất dạng này âm trầm chiều lạnh hoàn cảnh, sẽ để cho nàng sinh lòng một chút không tốt hồi ức. Địa lao chính là như vậy âm ú ẩm ướt, trong không khí còn nổi lơ lửng một cỗ quanh năm không tiêu tan mùi thối. Kiều Kiều, ngươi có thế muốn nghỉ ngơi một lát? Đinh Doãn ngừng chân quay đầu, hướng nàng ném đi một chút. Tiểu cô nương nhìn qua tựa hồ cực chán ghét nơi này, nhìn nàng cái kia ghét bỏ nhỏ biểu lộ liền có thể biết được. Nghỉ ngơi nơi này bốn phía đều ẩm ướt cộc cộc, ai muốn ở đây loại địa phương quỷ quái nghỉ ngơi? Kiều Mục dùng sức lắc đầu, đi. Đinh công tử gật gật đầu. Cùng nàng cùng nhau tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao xa, liền thấy động quật cuối cùng tựa như thoảng qua một đạo hắc ảnh, siêu một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Doãn để phòng ngừng chân, quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Tiểu Mục, giống như có đồ vật. Tiểu Kiều đại nhân yên lặng ở trên người lại chụp mấy bức phòng ngự phù, mở ra nàng vỏ trứng gà phòng ngự thần khí. Không sai, này tương tự vỏ trứng gà linh khí, trước đó không lâu cho Mạc Thái tử lại cải tiến qua một lần. Bây giờ càng phát ra cứng cỏi kiên cố không nói, sử dụng này phòng ngự thần khí lúc, sở hao tổn thần lực, cu nở dê đại đại giảm bất không ít. Đinh Doãn quay đầu một nhìn nàng bộ dáng kia, nhìn một chút trượt đến bên môi ý cười, ho nhẹ một tiếng nói, đừng lo lắng, hẳn là có người tại giả thần giả quỷ mà thôi. Tiêu Mục ném cho hắn một cái ta giống như là đang lo lắng ánh mắt, yên lặng nắm chặt trong tay linh kiếm. Hai người càng đi về phía trước không đến nửa khắc đồng hồ. Tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai một vệt bóng đen đột nhiên từ đen nhánh trên vách đá trượt xuống, cấp tốc hướng hai bọn họ đánh tới. Đinh Doãn lúc này bước chân một sai, gọi được Kiều Mục diện trước, xuất thủ như điện bắt lấy bả vai của đối phương. Vừa đến tay, lập tức cảm giác ngón tay bị một cố lạnh vào cốt tủy hàn ý đông cứng.